Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 383, Lex biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lex nghe tiếng ma hạch vỡ vụn, không cam lòng mở mắt tờ 6 góc, ma hạch cao cấp trong ma pháp trận đều vỡ vụn, trở thành phấn trắng xuống đất Sarin, cũng là anh hiểu được em mà. Lex thở dài, lấy ra một khối long tinh cất trong người, đi vào trong ma pháp trận đặc thù trước mặt. Long tinh này là do Sarin đưa cho Lex khi nàng chuẩn bị thăng cấp. Số lượng long tinh của Sarin cực kỳ ít, trải qua cắt gọt cự long Tiago có 2 long tinh, số lượng long tinh tiêu chuẩn cũng không quá 12 miếng. Giống như đây là con số vận mệnh hạn chế, bất cứ ma thú nào, bất luận thể tích cỡ nào, cũng không thể phá vỡ được. Long tinh này không thể đặt vào trong trang bị không gian, dù là thần la giới, cũng không thể sử dụng trong lúc Lex thăng cấp, sẽ phá hoại tính ổn định nguyên tố trong không gian. Cho nên Lex cất long tinh trên người, không ngờ thật sự phải dùng tới. Lex khảm long tinh vào ma pháp trận cỡ nhỏ trước mặt, cảm thấy toàn bộ tháp ma pháp chấn động một chút, càng nhiều nguyên tố phun trào ra từ ma pháp trận này, bị ma huyền bảy màu của Lex hấp thu. Trong tay Lex vẫn nắm một khối thần tinh, có thần tinh bổ sung, tinh thần lực của nàng sẽ không khô cạn trong thời gian ngắn. Bởi vì trên lý luận, ma pháp sư tiêu hao hết tinh thần lực, thần tinh có thể bổ sung quá nửa tinh thần lực trong thời gian ngắn nhất, giới hạn bổ sung mỗi lần sẽ giảm dần. Giảm dần mười mấy lượt thần tinh vẫn có thể bổ sung tối thiểu 10. Tinh thần lực của ma pháp sư là cực kỳ khổng lồ, bổ sung tinh thần lực lâu dài như vậy, ma pháp sư sẽ không phải lo trước sau nữa, chỉ cần có ma huyền, tinh thần lực sẽ đủ để duy trì ma pháp sư học tập cùng chiến đấu. Áo bào nhiều màu trên người Lex cũng bay lên, thoát khỏi người bay lên không trung, nguyên tố không ngừng cọ rửa áo bào ma pháp nhiều màu. Bây giờ Lex đã hiểu được, Lex vốn biết rõ nguyên lý bí thuật của gia tộc nàng, mới luyện chế cho nàng bộ áo bào ma pháp như thế. Từ nay về sau, chỉ có nàng mặc được áo bào ma pháp này, pháp sư khác cầm được cũng không dám mặc, bằng không khi sử dụng ma pháp sẽ khiến nguyên tố hỗn loạn, bởi vì chỉ có một mình nàng có 7 cái chi nhánh ma huyền, mà không phải là 6 cái. Trí tuệ của pháp sư cấp 10, đúng là không gì không làm được. Tổ tiên gia tộc Gelkesi nghiên cứu ra loại nguyên tố thứ 7, hơn nữa có thể hòa hợp với kiếm khí, hợp lại tăng cường sức mạnh. Nếu không phải Lex học tập ma pháp mà là đi học kiếm thuật cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể vọt theo sát đại đế Karnak cha nàng. Loại kỹ năng này tuyệt đối có liên quan tới huyết mạch gia tộc của nàng, càng là huyết mạch tinh khiết càng dễ tu luyện loại kỹ năng này. Chỉ là, huyết mạch là cái gì? Trong lòng Lex xẹt qua nghi ngờ, nhưng không nghiên cứu sâu, bây giờ nàng phải nắm chắc cơ hội, làm cho mình thăng cấp đạt tới hoàn mỹ. Ma huyền bảy màu to hơn gấp đôi, Lex cuối cùng không kiên trì được, ngay cả long tinh trước mặt cũng mờ nhạt, nàng biết nếu còn tiếp tục nữa thì long tinh này sẽ bị phá hủy, hơn nữa thân thể nàng cũng chưa chắc chịu đựng được. Nghĩ thế, Lex tùy ý co rút ma huyền vào người, bộ áo lót ma pháp cũng dính màu sắc rực rỡ, chỉ là lập tức mờ đi, lại biến thành xanh nhạt. Ma huyền trong người như biến mất, lúc này, Lex cảm nhận được đau đớn, nàng như thấy bản thân mình trong suốt đang giãy giụa trong ma huyền bảy màu. Là linh hồn đó ư, hay là ảo giác? Thời gian chậm chậm trôi qua, Lex ngày càng đau đớn, nàng vẫn chịu đựng, không kháng cự lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình mạnh mẽ tăng ma huyền lên gấp đôi, nhất định phải trải qua đau đớn này. Con người muốn có được thứ gì, nhất định phải trả cái giá ngang bằng, đây là châm ngôn mà tất cả pháp sư đều đồng ý, thì ra quá nhiều ma huyền sẽ làm thăng cấp đau đớn như thế, Sarin sẽ giống mình hay không? Cõi lòng Lex chợt mềm nhũn, không khỏi nhớ tới lúc Sarin mới gặp nàng, thiếu niên pháp sư cẩn thận che giấu nội tâm đang sợ hãi. Tâm tình này vừa xuất hiện, cái bóng trong suốt kia cũng dần trở nên rõ ràng, dung hợp với ma huyền bảy màu trở nên có màu sắc. Đúng rồi, đó là mình mà. Lòng Lex chợt đau xót, từng tấc làn da trên người chợt nóng lên, lực lượng của nguyên tố hỏa. Lex Sam hiểu nhất là ma pháp hệ hỏa, vào lúc hoàn thành thăng cấp nàng cảm giác nguyên tố hỏa quanh người sinh động như thế, trước kia phải điều động ma huyền cảm ứng nguyên tố, bây giờ căn bản không cần phải niệm chú ngữ gì. Tất cả ma pháp đến cấp 6, bây giờ cũng dần trở nên rõ ràng, những tri thức ma Lex học tập xẹt qua trong đầu nhanh như chớp. Trong phạm vi 10 bước xung quanh người, 6 đại nguyên tố dần dần rõ ràng. Đồng thời còn có một loại nguyên tố màu vàng đang lượn lờ giữa 6 đại nguyên tố. Thì ra, ma đạo sĩ là như thế này. Không sách vở nào có thể ghi lại cảm ngộ khoảng khắc này, Lex biết từ nay về sau, ma pháp trung cấp trở xuống ở trong mắt nàng đã không có nhiều bí mật. Trong tinh thần lực của nàng có thêm một loại lực lượng không nói rõ, có thể nhanh chóng điều động nguyên tố xung quanh, cảm giác tồn tại của ma huyền rất nhạt, Lex có thể biết lúc sử dụng ma pháp sẽ tiêu hao bao nhiêu, nhưng đã không còn. Nhìn thấy, được nữa, thuấn phát ma pháp thì ra đơn giản như thế. Trên ngón tay của Lách xuất hiện quả cầu lửa màu lam nhạt, quả cầu lửa chỉ to bằng trái anh đào run lên, mặt ngoài quả cầu lửa còn có một khuôn mặt con người. Khuôn mặt này rất giống Lách, cũng mang theo vẻ vui mừng của Lách. Ngón tay Lách búng lên, quả cầu lửa tương đương ma pháp cấp 7 liền tiêu tan trong không khí, ngay cả nhiệt độ trong tháp ma pháp cũng không thay đổi. Áo bào ma pháp lơ lửng trên không trung mới rơi xuống, lại khoác lên người Lách. Vào lúc này, tất cả đau đớn biến mất, Lách đứng dậy, 6 cái cửa sổ tầng 7 tháp ma pháp đồng thời thu hồi ma pháp trận mở ra. Sarin, tiếng gọi của Lách truyền ra từ trong tháp ma pháp. Lây, Sarin đã canh giữ ở đây đến đêm thứ 6, đầu tháng tư Lách đi vào tháp ma pháp liền không có chút tin tức, hắn vẫn lo lắng. Đột nhiên nghe được tiếng gọi của Lách, ngoài thân thể Sarin lập tức thả ra mây mù đậm đặc nương theo lực lượng nguyên tố thủy lao lên cao trực tiếp bay lên tầng 7 tháp ma pháp từ cửa sổ nhìn vào trong. Lách khoác áo bào 7 màu, đứng trước cửa sổ, ánh mắt và tóc của nàng biến thành màu lam đậm hơn, sắp đậm thành màu đen. Làm anh đợi lâu, nhìn dâu Ria dưới cằm Sarin, Lách biết nhất định Sarin vẫn luôn ở dưới, không rời đi. Sarin từng bước vào trong tháp ma pháp, giải tán mây mù. Cho dù Lách là pháp sư cấp 7, nhìn xuyên qua mây mù của hắn cũng rất quá sức. Lây, làm sao lâu như thế, thật là. Lách chỉ mỉm cười, nắm chặt tay Sarin, đặt long tinh vào tay hắn. Nàng có thần, la giới, nếu không phải thăng cấp cần rất nhiều lực lượng nguyên tố, lại không thể vận dụng thần khí này, căn bản không cần tới long tinh. Không ngờ, lại cao lên. Sarin kéo Lách đánh giá một chút, phát hiện đỉnh đầu Lách đã cao hơn mũi mình, hình như bộ ngực cũng căng tròn hơn. Ánh mắt Sarin đảo qua phía dưới, hơi thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người của Lách luôn không bằng Tieta, thân thể Tieta có tỷ lệ hoàn mỹ tuyệt đối, hơn nữa là chiến sĩ Caucasus xuất thân tế ti, mỗi tấc da thịt của nàng tràn ngập lực lượng co giãn, tràn đầy sức sống. Lách là pháp sư, vận động không nhiều như Tieta, trước giờ Lách không nghĩ tới việc so sánh với Tieta ở mặt này. Sau lần thăng cấp này, Sarin cảm giác được thân thể Lách biến hóa, không nhịn được nói. Hình như, phải luyện chế lại nữa. Đợi vài ngày nữa. Chúng ta sẽ kết hôn ngay, nào có thời gian. Lách dùng tay nàng xoa nhẹ lên mặt Sarin, sau khi thăng cấp nàng không còn loại cảm giác bó buộc như trước, thích làm gì thì cứ làm. Sarin thấy mình nói lờ, Lách cũng không có ý tức giận, hơn nữa càng ôn nhu hơn, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Lách cùng Tieta vừa lúc trái ngược, bình thường Tieta làm chuyện gì cũng sẽ nghe theo Sarin an bài, chỉ có khi lên giường, Tieta mới biểu hiện hoàn toàn chủ động, thậm chí Tieta có thể dẫn ra tất cả dục vọng của Sarin, khiến hắn không thể kháng cự. Lách cũng là người rất mạnh mẽ, dù là cho Sarin đủ tôn trọng, nhưng lúc bình thường là hoàn toàn độc lập tự chủ, là người không thể thay đổi. Cho nên Sarin thích nàng, đồng thời cũng cảm thấy rất áp lực. Nhưng khi Lách ở riêng với Sarin, dưới bầu không khí thân mật này, lại như biến thành một người khác. Sarin cảm giác được cõi lòng của Lách còn mềm mại hơn cả nguyên tố thủy, còn muốn ỉ lại vào hắn. Một tiếng sáo trúc kéo dài vang lên ở bên ngoài tháp ma pháp, Sarin cùng Lách quay lại nhìn, thấy Elena từ xa bay tới. Mắt nguyên tố của Sarin nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng Elena có một chút máu chưa khô. Sáo trúc là trang bị ma pháp, vang vọng ở dưới cánh tinh linh của nàng. Sarin liền cả kinh, nhưng nhìn Elena còn mỉm cười, xác định nàng không bị thương nặng. Elena cưỡi cánh tinh linh bay tới cửa sổ, ngừng lại, trong tay nàng đang cầm một con quạ lửa mắt vàng, trực tiếp ném vào trong tháp. Con quạ lửa mắt vàng này bị xuyên thấu hai mắt từ bên này qua bên kia, thuật bắn cung như thế, đương nhiên chỉ Elena mới có. Chủ công, người Vân Liêu đang chuẩn bị tấn công, còn lại 9 ngày. Rất nhiều thứ này ở gần đây, là do người Vân Liêu nuôi dưỡng, ta đánh trúng một tên ma đạo sĩ, may mắn là nó bay đủ nhanh. Elena chỉ cánh tinh linh bên dưới. Cô ra khỏi thành, quên đi Elena, đừng đi mạo hiểm, vào dưỡng thương đã. Sarin ngoắc gọi Elena, hắn cảm thấy gần đây tâm tình của Elena lại tốt hơn. Elena cười cười chỉ vào cánh tinh linh, chậm chậm đáp xuống, cánh tinh linh không thể chen qua cửa sổ được. Lây, xem ra quả nhiên thời gian không còn nhiều, người Vân Liêu sớm tấn công như thế, lần này sẽ cứng đối cứng. Chúng ta sẽ thắng, hơn nữa sẽ là toàn thắng. Lách tiếp nhận quả lửa mắt vàng trong tay Sarin, xem một lúc nói. Bảo các cung tiễn thủ chạy một chuyến, thứ thăm dò quân tình này rất đáng ghét. Mấy trăm con bay trên trời cao, chúng ta điều động quân đội trong thành sẽ không thể gạt được người Vân Liêu ở bên ngoài. Elena làm dối như vậy, Sarin tự nhiên không thể làm chuyện mình muốn nữa. Chẳng qua Elena hành động thật đúng lúc, người Vân Liêu am hiểu nuôi dưỡng các loại ma thú cấp thấp, loài quạ lửa mắt vàng này cực kỳ thông minh, sau khi huấn luyện có thể trao đổi đơn giản với ma pháp sư. Nếu để cho những quạ lửa mắt vàng này bay lung tung trên thành thị, trong thành sẽ không còn giữ được bao nhiêu bí mật. Quân đội ngoài thành hoàn toàn có thể căn cứ vào tình báo, xếp đặt điều động binh lực tấn công vào chỗ yếu nhất trong thành Gerda. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói quạ lửa mắt vàng có thể bay cao nhất đến 5.000 mét, thông thường đều trên 1.000 mét, ngoại trừ nỏ luyện kim, nỏ hạng nặng bình thường cũng bắn không tới. Lây, hai ta đi xem sao? Sarin biết cung tiễn thủ bình thường chỉ có thể đối phó quạ lửa mắt vàng hạ cánh nghỉ ngơi, còn bay trên cao chỉ có nỏ pháo, nỏ nhắm mới bắn tới, còn phải coi may mắn. Chỉ có ma pháp mới chân chính sát thương chúng quạ lửa mắt vàng, ma thú cấp 2-3 không dễ giết như thế, mũi tên bình thường bắn tới, quạ lửa mắt vàng thổi một cái lốc xoáy là văng mất. Gọi Nicola theo, Lex vừa thăng cấp, không phát huy được thực lực ma đạo sĩ, Elena gặp phải kẻ địch ma đạo sĩ ngoài thành, Lex không muốn mạo hiểm. Anh biết, gọi cả Beatrice nữa. Hai người thương lượng xong, xuống tầng 6 tháp ma pháp, nói với các pháp sư một chút, chú ý liên hệ với những tháp ma pháp khác. Lĩnh vực cấm bay sẽ không mở ra ngay, tháp ma pháp ngoài thành phát động cảnh báo mới lập tức mở. Không lâu sau, Beatrice cùng Nicola đã tới, Lex đưa thi thể quạ lửa mắt vàng cho hai người xem, Beatrice cùng Nicola đều cười nói. Chủ công, đây là ma thú mà thôi, các người không cần đi, giao cho chúng ta là được rồi. Nicola là thần thuật sư sa đọa, Beatrice là đại ác ma, đều có năng lực công kích linh hồn, hơn nữa là công kích diện rộng. Tốc độ bay của quạ lửa mắt vàng quá nhanh, đụng phải giữa không trung, biện pháp săn bắn tốt nhất là để ác ma sử dụng năng lực chấn nhiếp, đe dọa. Về phần Nicola, một cái ánh sáng sa đọa công kích trong phạm vi 1.000 mét, loại ma thú cấp thấp này sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Sarin lại nói, ta và Lex rất ít có cơ hội chiến đấu ở không trung, hai người phụ trách vòng ngoài, chúng ta phụ trách bên trên hoàng cung, tuyệt đối không ra khỏi thành. Nicola ngẫm nghĩ, nói, ta thấy kẻ địch cố ý thả ra nhiều quạ lửa mắt vàng như thế. Chủ công, điện hạ các người phải chú ý độ cao và phạm vi bay, ta đi dặn lầu bắn tên trên tường thành, chuẩn bị sẵn nỏ luyện kim, nếu các ngài gặp phải tập kích cứ bay tới tường thành hoàng cung. Nicola đã sớm một lòng một dạ đi theo Sarin, hắn quả thật sợ Sarin xảy ra chuyện. Beatrice đương nhiên càng sợ hơn, nó sợ thủ đoạn của Neri, nhất định phải cẩn thận hết mức. Sarin chỉ cười gật đầu đồng ý, hắn có mắt nguyên tố, giữa không trung có thể nhìn xa trăm dặm, trừ khi kẻ địch có năng lực xuyên qua không gian, bằng không mình không ra khỏi thành, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Pháp sư bình thường, sử dụng kỹ năng có thể nhìn xa nhất khoảng mười mấy dặm, hơn nữa thời gian kỹ năng rất ngắn. Mắt nguyên tố của Sarin là kỹ năng cố hóa, chỉ cần hao tinh thần lực không cần tiêu hao ma huyền. Loại kỹ năng này giống như hít thở, là bản năng. Hơn nữa Sarin có thể khống chế loại kỹ năng này, bình thường cơ bản không tiêu hao gì. Pháp sư có được kỹ năng như ma thú thế này quá ít, mắt nguyên tố của Sarin vốn là kỹ năng mà ma đạo sĩ sử dụng, thời gian duy trì không quá 3 phút, khoảng cách nhìn xa cũng chỉ mười mấy dặm. Thấy Sarin cố ý muốn đích thân săn giết ma thú, Nicola cùng Beatrice bất đắc dĩ bay lên trước lên không trung thành thị. Năng lực bay của Nicola khác với ma pháp sư, xung quanh người hắn không có dao động nguyên tố, chỉ có một lớp hào quang màu xám nhàn nhạt, thân thể nháy mắt bay lên hơn 100 mét. Beatrice dứt khoát triệu hồi ma thần giáp, thân thể cũng biến thành hình tượng ác ma cao hơn 8 mét, mở rộng cánh bay lên cao. Hình thái của nó như thế căn bản không chịu ảnh hưởng của lĩnh vực cấm bay gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều có dấu hiệu ma pháp cố hóa, nỏ luyện kim trên lầu bắn tên tự nhiên sẽ không bắn lung tung, ma pháp cảnh báo cũng không có phản ứng, chỉ là trong ma pháp trận giám sát lóe lên đốm sáng vàng đánh dấu. Nicola cùng Beatrice bay một vòng quanh hoàng cung, tất cả lầu bắn tên liền tỉnh táo, tiếng nói của Nicola cũng truyền khắp chỗ, bảo mọi người chú ý ma thú đang bay. Quạ lửa mắt vàng là ma thú phụ trách điều tra, trên chiến hạm Vân Lưu vẫn còn ma thú bay có thể chờ người, không nói đâu xa, chỉ cần cưỡi loại ma thú này ném xuống túi ra chứa dầu lửa, có thể gây ra hỏa hoạn. Mùa xuân là lúc dễ bắt lửa, kiến trúc thành Gerda lại không giống thành Mestalin, mặt đất không thiếu phòng bằng gỗ, nhất định phải cẩn thận. Sarin nhìn sang Lex, hắn thong thả phóng một cái thuật vân hành, mây mù bao bọc hai người, bao phủ toàn sân, sau đó dưới tác dụng của nguyên tố thủy, Sarin và Lex đồng thời bay lên. Lex chỉ bỏ thêm cho mình một cái thuật lơ lửng, tùy ý cho Sarin dẫn theo nàng chậm chậm bay lên cao. Ở bên trong thuật vân hành nhìn ra ngoài, mây mù trong suốt như thủy tinh, chỉ là ánh sáng hơi mờ. Lex cảm giác trong phạm vi 100 mét nồng đậm nguyên tố thủy, hơi kinh ngạc. Sarin, nàng vừa lên tiếng, mới phát hiện dù đã bay lên cả 1.000 mét nhưng gió trên cao vẫn không ảnh hưởng tới bên trong mây mù. Ma pháp của anh không tệ lắm chứ? Sarin đắc ý nói, dù Lex thăng cấp nhưng vẫn không học được thuật vân hành này, nó cần phải nắm giữ hoàn toàn lực lượng nguyên tố thủy, bản thân mình lại là thân thể nguyên tố thủy mới có thể sử dụng được loại ma pháp này. Nói lại loại ma pháp này vốn là do Sarin sáng tạo, người khác có học cũng chỉ học được nguyên lý, lúc sử dụng thì hiệu quả rất khác. Vốn Lex còn sợ vì nàng thăng cấp mà Sarin sẽ buồn bực, nghe giọng điệu đắc ý của Sarin, liền thấy buồn cười. Mình thật quá lo lắng, tâm trí của Sarin vốn đã sớm tôi luyện thuần thực hơn nữa, ma pháp của Sarin đã không giống với pháp sư khác, đã mở ra con đường mới. Chỉ một đoàn mây, đã khiến Sarin trả giá cố gắng gấp 6 lần người thường, đồng thời cũng thu được đền đáp hậu hĩnh. Thuật vân hành này không chỉ đầy đủ công phòng, tốc độ bay còn đặc biệt nhanh, Lex cảm giác nếu Sarin bay hết sức dù là ma đạo sĩ cũng đuổi không kịp. Trong mây mù, dòng nước xanh lục dài hơn 6 mét đang bay múa, đó là dòng nước cắt của Sarin, nó đã không phải ma pháp nữa, mà là một món trang bị, giống như con rối nước của Sarin. Dòng nước ẩn nấp trong mây mù, người bên ngoài tùy tiện tiến vào mà bị quấn lấy, ngoại trừ ma đạo sĩ cấp 7 trở lên, căn bản nhất định phải chết. Cho dù là ma đạo sĩ, cũng phải đánh tan dòng nước này mới an toàn, chỉ dựa vào lực phòng ngự, bị dòng nước cắt liên hồi, cái gì cũng sẽ bị cắt làm hai mảnh. Mắt nguyên tố của Sarin quan sát khắp nơi, không phát hiện ma thú kẻ địch trên hoàng cung, có lẽ ma thú của kẻ địch cũng không xâm nhập được tới đây, sợ bị tháp ma pháp bên này tấn công. Tuy rằng pháp sư rất ít đi đối phó loại ma thú cấp thấp này, nhưng nếu Lex ra lệnh tháp ma pháp vẫn sẽ làm loại chuyện nhàm chán. Pháp sư bên địch hẳn là không dám vào thành, Elena cũng chỉ đụng phải ma đạo sĩ ở bên ngoài thành. Có thể làm Elena bị thương ít nhất là ma đạo sĩ cấp 8, nếu không Elena bắn một mũi tên, người bị thương sẽ không phải là nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định trong thành an toàn, Sarin dùng mắt nguyên tố quan sát xa xa, phát hiện trên bầu trời bên ngoài thành Gerder có ít nhất 3.000 con chim đang bay, không phải ma thú lại càng nhiều hơn. Cái này không dễ phân biệt, bởi vì loài chim sống dựa vào thành phố con người đã có mấy chục ngàn năm lịch sử, con người sẽ không tùy tiện bắn chết chim chóc này. Nhất là ma thú có cấp bậc sẽ chuyên săn bắt sâu bọ đáng ghét. Vào mùa đông thiếu thức ăn, nông dân còn có thể để lại chút thức ăn cho các ma thú này sống qua mùa đông. Hơn 600 năm trước, hoàng đế đế quốc Tangula từng hạ lệnh săn bắt chim yến đôi nhọn cấp 2, chế tạo cho hắn một bộ áo khoác hoa lệ. Loại áo khoác này chỉ cần một ít lông tơ giữa đuôi của chim yến, mấy trăm ngàn con chim yến đôi nhọn bị bắt giết. Kết quả, phía nam đế quốc Tangula xuất hiện nạn châu chấu trong suốt 3 năm liên tục. Mấy tỷ con châu chấu quét qua nam bộ đế quốc, giáo đình phái vô số thần thuật sư cũng không áp chế được, trong 3 năm đó, đế quốc Tangula có hàng triệu người chết đói. Còn người Vân Lưu thử thủ nghiêm ngặt biên giới, triệu tập số đông ma thú chăn nuôi, nạn châu chấu bị cắt đứt ở biên giới, người Vân Lưu trả giá cả chục triệu kim tệ mới làm nạn châu chấu không đi xuống phía nam. Cho nên ở đại lục Maier càng không có ai chịu săn bắt loại chim ma thú. Người Vân Lưu dùng quả lửa mắt vàng làm vũ khí điều tra có hiệu quả rõ ràng, dù sao quá đông, ngươi không phân biệt rõ là hoang dại hay chăn nuôi. Quả lửa mắt vàng ăn chuột đồng, cũng là thứ có ích, có đôi khi sẽ phá hoại cây ăn quả, người ta cũng nhịn. Sarin thấy trong thành không có loại ma thú này, lại trao đổi với Lex. Lấy kỹ năng bay của nàng hẳn cũng thăng cấp rồi chứ? Ừ, Lex đáp một tiếng, biết Sarin muốn tìm hiểu kỹ năng của nàng, lấy ra trượng ma pháp. Trượng ma pháp của nàng là do Roy luyện chế, chứa đựng 3 cái ma pháp cấp 8. Bay giữa không trung, vừa lúc thăng cấp không khống chế tốt việc thả ra ma pháp, cho nên dùng quyền trục cùng trượng ma pháp là lựa chọn hàng đầu của pháp sư. Sau đó ngoài người Lex bắt đầu thả ra hào quang màu đỏ, một tầng nguyên tố hỏa trải rộng trên áo bào ma pháp 7 màu của nàng, sau lưng Lex có một đôi cánh chim rực lửa. Không ngờ là kỹ năng bay hệ hỏa hiếm thấy, thuật bay lượn này có tốc độ nhanh hơn thuật phong hành rất nhiều, có thể so sánh với thuật phong long cấp 8. Người kinh ngạc không phải Sarin, mà là Lex, bởi vì nàng mở ra đôi cánh lửa, lập tức cảm giác được thuật vân hành biến hóa. Trong nguyên tố thủy do Sarin khống chế, một phần vây quanh người nàng lại tự động chuyển hóa thành nguyên tố hỏa, quá trình này không tính là thuấn phát nhưng cũng rất là nhanh. Năng lực chuyển hóa nguyên tố của Sarin mạnh tới như thế, còn không phải giống như ma đạo sĩ hay sao? Cách chương.